One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 301, mục hồn. Ba, ba, hừ hừ, hanh ha ha ha ha ha ha ha, cũng không có rít gáo. Ngược lại, ở dâu trắng trong tầm mắt, xét chỉ là đang cười dâu trắng rất rõ ràng chính mình thiên địa phản lực phá hoại. Thông qua quả Gura Gura lay động không gian, nhiễu loạn cá thể hoặc quần thể cảm giác phương hướng. Sau đó thông qua chấn động không khí cùng từ trường thay đổi chấn động trảm kích quỹ đạo. Triệt để đóng kín kẻ địch sở hữu đường lui. Trong quá trình này, kẻ địch có thể nói căn bản cũng không có nửa điểm phản chế không gian. Không nói những cái khác, ở hết sức hỗn loạn tình huống, đại não có thể ở liên tiếp không ngừng trong sọ bầm tím bên trong gắn bó bình thường vận chuyển đều. Là một cái không biết vấn đề khó. Mà hiện tại, ở cảm nhận được cái kia phân nguy cơ sau khi, xét cũng không có né tránh, cũng không có phòng ngự, mà là ở dưới con mắt mọi người. Một lần nữa làm ra công kích tư thái. Bởi vì góc độ duyên cớ, Marco chờ người không thể nào hiểu được xét loại hành vi này. Thế nhưng chính diện cảm nhận được xét khí phách, khí thế bị xét gắt gao khóa chặt, dâu trắng có thể cảm nhận được xét cái kia phân cuồng bạo ý chí. Muốn rách cả mí mắt, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì cuồng nhiệt sao động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng trùng kích xét thần kinh. Dù cho vẫn không có đợi được cái kia phân chấn động trảm kích tiếp xúc được thân thể của chính mình. Xét bản năng ý thức cũng đã bởi vì này sắp đến trảm kích mà sản sinh nhẹ nhàng run rẩy. Thế nhưng loại này run rẩy tồn tại thời gian luyện 1/10 giây cũng chưa tới. Liền bị từ trong ra ngoài hoàn toàn hưng phấn thay thế. Trong sọ thuốc tê không ngừng sinh sản. Chất kích thích nồng độ trình độ tăng vọt. Trái tim co rút lại. Lượng lớn máu tươi ở giường như thủy lực máy bơm nước bình thường trái tim ảnh hưởng không ngừng. Cuốn về ngàn chi bách hài. Trảm kích chính giữa. Thế nhưng trong số mệnh âm thanh cũng không phải là máu thịt tiếng xé rách. Ngược lại, những người chấn động trảm kích đang tiếp xúc đến xét trong nháy mắt. Liền phát sinh liên tiếp ghê răng âm thanh. Sau đó, chấn động sức mạnh ầm ầm nổ tan. Lấy xét làm trung tâm hướng không khí chung quanh không ngừng bao phủ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đá ngầm đảo cũng đã ở trong tiếng nổ lảo đảo. Bằng phẳng biển rộng trong khoảnh khắc sóng to gió lớn. Dọc theo đá ngầm mạch lạc chấn động lọt vào đáy biển bùn dương. Thô lệ trụ đá dường như măng giống như ở đáy biển không ngừng sinh trưởng. Mắt trần có thể thấy. Lấy đá ngầm đảo làm trung tâm. Chu vi 10 hải lý trong phạm vi toàn bộ biển rộng đều hiện ra phá nát tư thái. Mặt biển lấy mắt trần có thể thấy phương thức không ngừng rạn nứt. Một cái lại một cái Uzumaki không ngừng hình thành. Đáy biển sinh vật tại đây trong khoảnh khắc liền cảm nhận được ngập đầu tai ương tồn tại đến tột. Cùng là thế nào phá hoại, mà ở vào trọng tâm, nương theo bay ngang đá vụn cùng máu tươi. Xét con ngươi bị gan góc cô đọng mà thành hào quang màu vàng triệt để bao trùm. Tùy ý tỏa ra, nương theo giường như lửa cháy bừng bừng bình thường múa mái tóc dài màu vàng óng. Xét xương cốt cùng máu thịt không ngừng phát sinh đùng đùng vang vọng không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang, bắp thịt căng thẳng, thậm chí là trực tiếp đột phá skin ràng buộc. Dường như dây thừng bình thường nhưng màu đỏ tươi vô cùng bắp thịt trực tiếp bại lộ ở trong không. Khí, chen lẫn hào quang màu vàng óng, xa so với da trâu cứng cáp hơn skin dường như màng mỏng túi giống như cấp tốc hòa tan, có ý định. Oanh quyền, chiến binh sơn cước, trong không khí lực cản trực tiếp quy linh. Nhưng dù vậy, ở vung lên trong nháy mắt, kịch liệt gánh nặng bên dưới xét trên thân thể cũng truyền đến liên tiếp không ngừng. Xương cốt tiếng vỡ nát, đấm ra một quyền, chịu đến khí thế dẫn dắt. Nguyên bản biến phá nát mặt biển càng sôi trào, lấy xét làm trung tâm, không khí chung quanh không ngừng co rút lại, mạnh mẽ lực hút khiến xét lại như là hố đen trọng tâm. Phá nát cắt đá mất đi trọng lực hướng xét hấp dẫn mà đi. Thế nhưng chưa kịp đụng vào, liền bị lan tràn mà ra khí phách niệm thành bụi bay. Vượt qua nhân loại có thể nhận biết cực hạn, mà ở Dâu Trắng nhận biết bên trong. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều biến thành triệt để trống không. Mặc kệ là sôi trào biển rộng vẫn là huyên náo sóng khí đều không thể ở Dâu Trắng nhận biết bên trong lưu giữ chốc lát. Năng lượng cuồng bạo lại như là mặt trời trực tiếp đập xuống. Miễn cưỡng giơ tay lên bên trong Tùng Vân Thiết chặn ở trước người. Thế nhưng vậy có người bình thường bắp đùi thô trường đao đang tiếp xúc đến cái kia xung kích trong. Nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt. Chống đối thời gian thậm chí ngay cả nửa giây cũng chưa tới. Đang tiếp xúc đến trước trong nháy mắt cũng đã bởi vì tầng ngoài phun trào áp lực mà bắt đầu rồi. Tan vỡ, không biết vì sao, ở cảm nhận được phần này hầu như giống như là sự uy hiếp của cái chết trong nháy mắt. Dâu Trắng đang sợ hãi sau khi, cũng không có một chút nào hối hận. Ngược lại, khóe miệng thậm chí ở trong chớp nhoáng này bay lên một vệt vui sướng nụ cười. Sau một khắc, ở trong tầm mắt của mọi người, ánh sáng đem Dâu Trắng thân thể toàn bộ thôn phệ đang dâng trào luồng ánh sáng bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy cũng chỉ còn sót lại một cái tàn ảnh cái kia thân ảnh khổng lồ ở xí cột. Sáng màu trắng bên trong là như vậy rõ ràng. Vị ở không trung, dùng ngọn lửa của chính mình chi dực miễn cưỡng che khuất hai mắt của chính mình. Từ toát ra trong khe hở, Marco không ngừng cầu khẩn. Cầu khẩn cha của chính mình Dâu Trắng có thể dường như dĩ vãng như vậy đánh nát tất cả người khiêu. Chiến. Một lần nữa lấy vô địch tư thái ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này, ở cái kia xí cột sáng màu trắng bên trong, mặc dù là Marco lại thế nào cầu khẩn, Dâu Trắng bóng người vẫn như cũ không bị khống chế ở luồng ánh sáng rọi rửa dưới liên tiếp tiêu. Diệt, cuồng thú quyền dư âm vẫn đánh bay ra tiếp cận 30 hải lý khoảng cách. Nơi đi qua nơi. Mặc kệ là trên trời phù vân vẫn là rộng lớn mặt biển đều lưu lại bốc hơi cao áp không khí. Thoáng qua hình thành trong giới tự nhiên không cách nào hình thành quỷ dị thiên tượng. Ào ào ào rồi rồi. Nước biển hóa thành giọt mưa từ không trung như chút nước mà xuống. Ở vào trong gió lốc, xét thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Càng là chịu đến chấn động chạm kích bộ phận. Càng là trực tiếp lộ ra phá nát xương cốt. Mà cánh tay trái. Càng bị trực tiếp chặt đứt ở một bên, rơi trên mặt đất, máu tươi ròng ròng. So sánh với đó, một bên khác, Dâu Trắng thân thể nhưng là đã triệt để tiêu tan không gặp. Nguyên bản cao 6 mét thân hình, chỉ còn dư lại Tùng Vân Thiết một đoạn nhận còn lưu giữ. Tê ha, phun ra một ngụm chọc khí, nội tạng bên trong mãnh liệt áp lực khiến sét liền ngay cả phụt lên ra không khí đều là một trận. Nhiệt độ cao. Khắp toàn thân không chỗ không phải đau nhức. Thế nhưng tại đây bên trong, Seth cũng không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, giữa hai lông mày tràn ngập hưng phấn cùng hạnh phúc. Loại này toàn lực phóng thích cảm giác. Đối với cùng Seth mà nói, thậm chí muốn so với sinh sôi hành vi cao nhất một khắc đó càng thêm làm người say sưa. Bắp thịt hòa tan, xương cốt đổ nát. Đây đối với Seth mà nói là không đáng kể sự tình. Bởi vì ngay ở dưới một khóa, ở Marco mọi người trong tầm mắt, xét vết thương đầy dẫy thân thể rất nhanh cũng đã bắt đầu rồi một vòng mới nhúc nhích. Đừng nói là vết thương trên người, gãy vỡ xương cốt, thậm chí liền ngay cả cái kia gãy vỡ cánh tay cũng đã tại đây thời gian mấy hơi thở bên trong hoàn. Thành rồi sống lại, duy nhất bất biến, cũng chỉ có xét trên người y vật vẫn như cũ là rách rách dưới dáng vẻ. Ngắn ngủi vắng lặng, sau đó, Marco từ trên trời rơi xuống, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn phía Seth thời điểm trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Seth, một bên kim cương Zozu không nhịn được phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng gào. Nhìn phía Seth, cả người trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt theo hai gò má không ngừng chảy đối với thành tựu cô nhi bọn họ mà nói. Dâu Trắng làm tất cả chính là vì nhà của bọn họ. Mà ở trong lòng bọn họ, coi như là trên trời thần cũng không bằng Dâu Trắng một ngón tay. Mà hiện tại, liền ở trước mặt của bọn họ, xét nhưng đem Dâu Trắng trực tiếp đánh giết thậm chí ngay cả bụi trần đều không có để lại mảy may. chỉ có một đoạn gãy vỡ thân đao tượng trưng dâu trắng đã từng sừng sững ở đây. Đối với này, Seth không có một chút nào phản ứng. Ngẩng đầu, cả người trên mặt toát ra một vẻ tiêu hồn tư thái. Phảng phất còn say sưa ở mới vừa trong chiến đấu khó có thể tự kiềm chế. Mà Seth phản ứng như thế này, càng cổ vũ Zozu lửa giận. Thế nhưng chưa kịp Zozu mọi người bước ra bước tiến, một bên Marco cũng đã đưa tay ra cánh tay, ngăn cản phía sau mọi người. Người đang làm gì? Marco, hắn nhưng là giết cha ra hỏa. Nghe được Zozu phẫn nộ chất vấn, Marco cũng không trả lời, mà là đang trầm mặc sau nửa ngày, thu hồi trong ánh mắt bi thống, nói rằng, đây là ước định cẩn thận chiến đấu. Các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm cha không cách nào ngủ yên. Nhưng hắn giết cha. Nghe được Marco lời nói, Zozu tuy rằng lý giải, nhưng trước sau không cách nào một cái giết chính mình cha người bình yên vô sự đứng ở nhóm người mình trước mặt. Đối với này, Marco không hề trả lời, chỉ là nhìn kỹ xét mà ở Marco mọi người nhìn kỹ. Tựa hồ là dư vị đã có đủ nhiều. Xét lại là thở ra một hơi thật dài, sau đó đem trong cơ thể tụ huyết chen ra ngoài thân thể. Sau đó đưa mắt nhìn phía dâu trắng hiếm hoi còn sót lại nửa đoạn đao. Là bởi vì quá lâu không vận động sao? Quả nhiên vẫn có chút không khống chế được nha, nương theo như vậy cảm thán thanh. Xét tùy ý lắc lắc đầu, sau đó nâng lên bàn tay của chính mình, cắn nát ra một lỗ hổng. Dòng máu ở dưới tác dụng của trọng lực nhỏ xuống ở cái kia lưỡi đao bên trên, sẽ đi qua nhớ nhung bên trong. Xét thu hoạch tuyệt đối không chỉ là giao cho mặt giấy sức mạnh. Đồng dạng, xét nắm giữ còn có muôn hình muôn vẻ, thuộc về hắn anh hùng kỹ thuật thậm chí đạo cụ. Thật muốn tính lời nói, mặc dù là hoàn toàn tử vong, xét cũng có thể thông qua Julian đồng hồ cắt đối với người chết tiến hành hồi tưởng. Đúng. Là hồi tưởng, mà không phải sống lại loại. Thế nhưng hiện ở đây, không có cần thiết hiện tại cái này đã đủ rồi. Cái kia máu đỏ tươi, đang tiếp xúc đến lưỡi đao trong nháy mắt cũng không có một chút nào hòa tan lướt xuống dấu hiệu. Ngược lại, ở tầm mắt của mọi người bên trong, cái kia một giọt máu tươi hình thành một viên quỷ dị phù văn. Lại như là một viên con mắt. Sau đó, càng là triệt để dung nhập vào lưỡi đao bên trong. Sau một khắc, lưỡi đao không nhìn thẳng trọng lực nổi giữa không trung. Kỹ năng bị động, tử lễ, yêu cầu, được người chết thiếp thân đồ vật dùng cho ký gửi ý thức. Tự tay giết chết người chết hoàn thành nhân quả quấn quanh. Tiến hành lâm chung nghi thức hoàn thành tử lễ khế ước. Còn muốn ngủ bao lâu? Dầu trắng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.